còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 67, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại Aya Tạ Vĩnh Nghi và Tiêu Thiêm thải địch, Hàn Yêu. Tạ Vĩnh Nghi, thật ra không có phiên ngoại nào cho Vĩnh Nghi cả. Nàng ngay từ đầu không phải là người thực từ hiện đại xuyên vào sách mà chỉ là nhân vật nữ chính nguyên tác trong cuốn Ác Ma Sùng Phi, cốt truyện của nàng được tác giả viết rằng sẽ xuyên không chứ không phải thiên đạo chọn lựa. Trước khi rời khỏi kinh thành, cuộc nói chuyện giữa nàng với Dữ Vãn Âm, nàng đã nhận ra mình là nhân vật trong sách, vì thế nên không dám tiến tới mở cánh cửa. Sự thật ngay lúc đó, tiếc nuối lớn nhất có lẽ là mong muốn của Vĩnh Nhi được trở về hiện đại, được đến Bắc Kinh ăn vặt, uống nước đậu xanh rồi tìm thấy Tiêu Thiêm Thải của riêng mình. Tiêu Thiêm Thải là một kỳ tài y thuật trăm năm mới gặp. Chỉ sau 3 năm vào Thái Y Viện, hắn đã âm thầm vượt mặt tất cả các thái y, ngay cả những lão thần lâu năm. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của hắn chỉ dùng để lười biếng và giả vờ ngốc nghếch. Ai cũng biết rằng thái y là một nghề nguy hiểm, leo lên cao quá, tính mạng không dễ giữ. Ngày thường, nếu sư phụ giao cho nhiệm vụ phải tiêu tốn đến 3 ngày, hắn chỉ cần nửa ngày để hoàn thành, 2 ngày rưỡi còn lại đều tự xem là kỳ nghỉ. Tiêu Thiêm Thải có một chỗ ưa thích để trốn tránh công việc gần Thái Y Viện, nơi cây cỏ xanh tươi rậm rạp. Chỉ cần nằm dưới bóng cây mát mẻ là có thể tránh được mọi ánh mắt. Nhưng một ngày nọ, khi hắn chưa kịp đến chỗ đó, từ xa hắn đã nghe thấy tiếng nhạc. Tiêu Thiêm Thải trong lúc rảnh rỗi đã tìm tòi và bồi dưỡng nhiều sở thích tao nhã. Hắn có thể chơi đàn cầm và đàn tỳ bà. Nhưng tiếng nhạc lọt vào tai hắn lúc này hoàn toàn lạ lẫm, không thể nói là hay hay dở, chỉ đơn giản là giai điệu rất kỳ quặc. Tiêu Thiêm Thải không kìm được mà lén lút tiến lại gần, núp sau gốc cây để xem xét. Và lần này, hắn nhìn thấy Tạ Vĩnh Nhi. Tạ Vĩnh Nhi đang ôm cây guitar tự chế, luyện bài. Romain D. Amour, có lẽ vì không nhớ hết bản nhạc, nên cô chơi khá vụng về, trượt tay tới 8 lần tại cùng một chỗ. Tiêu Thiêm Thải nghe mà nhăn nhó, cho đến khi cô rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mong cô có chút tự giác, hoặc ít nhất là có chút bản năng sinh tồn, đừng bao giờ biểu diễn trước mặt hoàng đế. Kết quả là ngày hôm sau, cô lại đến, Tạ Vĩnh Nhi chiếm chỗ đó luyện tập suốt cả tháng trời, Tiêu Thiêm Thải không còn chỗ nào để đi, đành phải nghe lén suốt một tháng. Một tháng sau, Tạ Vĩnh Nhi cuối cùng cũng chơi hoàn chỉnh một bản nhạc, cô nhảy dựng lên, đấm mạnh vào thân cây, gào lên. Thật tuyệt vời, phía bên kia thân cây, Tiêu Thiêm Thải chỉ biết im lặng. Sau đó đã xảy ra nhiều chuyện, họ dần dần quen biết. Nhiều ngày qua đi, Tiêu Thiêm Thải cảm nhận được ngọn lửa mãnh liệt và rực rỡ trong mắt Tạ Vĩnh Nhi dần dần lụi tàn, không còn như lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Ban đầu, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao mình lại bồn chồn khó chịu khi nhìn thấy Tạ Vĩnh Nhi như vậy. Dù sao, ngay cả khi có thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám có ý đồ gì với phi tần của bạo quân đó. Một ngày nọ, Tạ Vĩnh Nhi lén lút tìm đến và cầu xin Tiêu Thiêm Thải kê cho mình một phương thuốc phá thai. Tiêu Thiêm Thải kinh ngạc, do dự một lúc rồi khẽ hỏi. Nương nương, có phải vì Thái Hậu không? Tạ Vĩnh Nhi cúi đầu, không nói gì. Tiêu Thiêm Thải tiếp tục, ta có thể giúp nương nương giữ thai, quyết không để lộ việc này ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thai nhi lớn hơn, nương nương có thể tìm đến sự bảo vệ của hoàng thượng. Dù sao, đó cũng là cốt nhục của ngài. Tạ Vĩnh Nhi khẽ lắc đầu, nước mắt lưng tròng cầu xin. Tiêu Thiêm Thải không rõ tình hình, vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô về những nguy hiểm của việc này. Cuối cùng, Tạ Vĩnh Nhi cắn răng nói, đứa trẻ này không phải là long trùng. Nước mắt cô rơi, không rõ vì đau lòng cho hoàn cảnh của mình hay vì sợ mất đi tia hy vọng cuối cùng. Để giành được sự tin tưởng của hắn, cô kể hết tất cả mọi chuyện, từ lần đầu gặp Đoan Vương cho đến khi hai người nảy sinh tình cảm và cô mang thai. Tiêu Thiêm Thải lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên cảm thấy sáng tỏ. Nếu trong lòng cô không có ai khác, hắn có lẽ mãi mãi không nhận ra những suy nghĩ điên rồ của mình. Nhưng rõ ràng, cô đã táo bạo và tuyệt vọng yêu một người nhưng người đó không phải là hắn. Hóa ra cảm giác này chính là ghen tị. Sau đó, nhiều chuyện lại tiếp diễn. Tiêu Thiêm Thải gặp lại Tạ Vĩnh Nhi sau khi mọi việc đã bại lộ. Cô đã mất đứa con, bị hoàng đế giam lỏng, bị Đoan Vương bỏ rơi. Tất cả niềm kiêu hãnh của cô đều bị nghiền nát vào bùn đất. Nhưng thần sắc của cô lại thư thái hơn bao giờ hết, như thể đã chút bỏ được gánh nặng, giống như người vừa khỏi bệnh, mang theo sự bình yên yếu ớt. Cô nhờ hắn cứu chữa cho hoàng đế, rồi thẳng thắn nói, trên đời làm gì có nhiều tình cảm chân thành như vậy, mục tiêu hiện tại của cô chỉ còn là sống sót, sau đó tìm cách trốn thoát, đi thật xa. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thiêm Thải rất muốn hỏi cô. Còn ta thì sao, ta ở ngay trước mặt nàng đã từng chú ý đến ta chưa? Hắn luôn cảm thấy cô hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng có vẻ như cô đã bị Đoan Vương làm tổn thương đến tận cùng, không muốn nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến tình yêu nữa. Điều này thực sự không công bằng với hắn một chút nào. Nhưng cuối cùng, hắn không mở miệng, vì hắn nhớ ra, Tạ Vĩnh Nhi đã rất lâu rồi không chơi đàn trong cung điện này. Trước khi Tạ Vĩnh Nhi rời cung, hai người gặp nhau lần cuối. Ngày hôm đó nắng đẹp, tâm trạng của Tạ Vĩnh Nhi cũng rất tốt. Cô dường như đã buông bỏ tất cả, chia sẻ với anh những kế hoạch lớn lao của mình như những người bạn cũ, xây dựng một đế chế thương mại và mời hoàng hậu tham gia vào đầu tư. Tương lai, trên những con phố sầm uất khắp cả đất nước, tất cả đều có mặt sản nghiệp của cô. Tiêu Thiêm Thải nghe mà hiểu lơ mơ, chỉ chú ý thấy trong mắt cô lại bừng lên ngọn lửa ấy. Giống như khi cô ngồi dưới gốc cây luyện đàn ngày xưa, luôn kiên cường bất khuất, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Tiêu Thiêm Thải từ từ mỉm cười, đến lúc đó, đừng quên thỉnh thoảng nghỉ ngơi và chơi lại cây đàn kỳ lạ của cô. Tạ Vĩnh Nhi đáp, ha ha ha, được thôi. Tạ Vĩnh Nhi hỏi, ngươi đã nghe ở đâu? Tiêu Thiêm Thải vốn nghĩ rằng trong những giấc mơ lớn lao của cô, không có chỗ cho mình, cho đến khi rất lâu sau đó, hắn nhận được một lá thư do Dữ Vãn Âm truyền giao. Chờ mọi chuyện được giải quyết xong, nếu nghe thấy tin của chàng, ta sẽ chỉnh lại dây đàn, tiếp tục những âm thanh ngọt ngào. Mặt Tiêu Thiêm Thải đỏ bừng lên, hắn sợ Dữ Vãn Âm trước mặt nhận ra tâm sự của mình, vội vàng cất thư, rồi nhanh chóng cáo lui. Trong lòng hắn tràn ngập niềm vui, ngay cả bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn phải nhanh chóng trở về, suy nghĩ kỹ lưỡng để viết một bức thư hồi đáp cho nàng. Cách chương